Thoát tuyến hiệp nữ, chương 4, góc truyện audio.com. À thế nào lại là ngươi, chúng ta thật là có duyên, lại gặp mặt. Bình tiểu quỳ đông lắc lắc tây lắc lắc chạy đến cửa đại môn, trong lúc vô tình thoáng nhìn bên ngoài tụ một đám người, vì thế ngắm vài lần, lúc này mới nhận ra Mộ Dung Thiền từng có gặp mặt một lần. Các ngươi nhận thức, thủ vệ giáp hiếu kỳ hỏi. Nàng hướng về phía Mộ Dung Thiền cười cười. Đúng vậy, chúng ta đã gặp mặt đúng hay không? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thấy nàng kia dáng tươi cười ngu ngốc, Mộ Dung Thiền cuối cùng cũng nhớ tới, nữ nhân nhìn như chưa trưởng thành ở ngày đó hưởng ứng lệnh triệu tập. Việc này nói rất dài dòng. Nàng chợt nhiệt liệt mời. Ta đang lo không ai bồi ta nói chuyện phiếm, ngươi tới vừa lúc có thể hay không nói cho ta biết một ít chuyện trên giang hồ. Thí dụ như nói trong chốn võ lâm hiệp nữ nhiều hay không? Các nàng tên gọi là gì? Ngươi gặp qua mấy người? Mộ Dung Thiền linh quang chợt lóe, quyết định hảo hảo lợi dụng nàng. Ngươi thoáng hỏi nhiều như vậy, ta không biết nên bắt đầu nói từ đâu, không bằng chúng ta trở về từ từ trò chuyện. Tốt, chúng ta có thể đến phòng ta. Chấm, không thể, thủ vệ ất ra mặt ngăn lại. Môn chủ có lệnh bất luận kẻ nào chưa cho phép, không được bước vào La Sát môn, ai cũng không thể cãi lệnh. Binh tiểu quỳ không khỏi thất vọng, có thể dàn xếp một chút không? Nếu môn chủ các ngươi trách tội xuống, liền toàn bộ đổ lên trên đầu ta, sẽ không liên lụy các ngươi. Xin lỗi, chúng ta thực sự không có biện pháp. Nàng chớp mắt giống tiểu cầu cầu xin thương xót, mếu máo. Nếu không chúng ta ở trong sân nói mấy câu là tốt rồi, nếu như liền như vậy cũng không được, có phần quá bất nhân tính. Thủ vệ giáp mặt lộ vẻ khó khăn, thế nhưng chỗ môn chủ, An Lạp, có ta cho vào không có việc gì, chẳng lẽ hắn sẽ giết ta không được? Không nên nhiều lời, Bình tiểu quỳ không nhịn được cắt đứt lời của hắn, hỏa tốc lôi kéo Mộ Dung Thiền vào cửa, bất quá mới nhảy vào cửa, Mộ Dung Thiền tựa như trên người nàng có bệnh truyền nhiễm bỏ ra tay nàng. Ngươi cùng môn chủ La Sát môn là quan hệ như thế nào? Lần trước không đem nàng xem tỉ mỉ, lúc này Mộ Dung Thiền dùng ánh mắt soi mói quan sát nàng, hé ra khuôn mặt đặc biệt tính trẻ con, lớn lên không tính là khó coi, bất quá so với chính mình nhưng kém xa. Vấn đề này liền Bình tiểu quỳ cũng rất khó trả lời. Ân, trên căn bản là không quan hệ, bọn họ chẳng qua là cùng giường mấy lần, cũng không danh phận, đứa nhỏ lại còn chưa có mặt, vì thế thực sự rất khó phân loại. Mộ Dung Thiền trên mặt tràn ngập nghi kỵ, nếu như không quan hệ, hắn sẽ cho ngươi ở lại La Sát môn. Người trong võ lâm mọi người biết hắn chán ghét nữ nhân, mà ngươi lại cùng hắn không thân chẳng quen, trừ phi. Không có khả năng, hắn không có khả năng sẽ chọn ngươi. Không có khả năng cái gì? Hòa à, nữ nhân này công phu biến sắc mặt không thua kém Nghiêm Cô Hồng, mới thoáng cái liền bày ra biểu tình muốn bầm thây vạn đoạn nàng ra. Nàng đáy mắt tuôn ra hai đám lửa hận nhỏ. Nguyên lai ngươi chính là nữ nhân bị chọn đến tá phúc sinh tử, thực sự là không nghĩ tới môn chủ La Sát môn ánh mắt kém như vậy, cư nhiên sẽ nhìn chúng ngươi. Ai, ta cũng như thế cảm thấy. Xuất hồ ý liêu, Bình tiểu quỳ phi thường tán thành lời của nàng. Góc truyện audio.com. Vừa mới bắt đầu ta cũng vậy, muốn hắn suy nghĩ một chút, hắn lại nói không là ta không thể, còn nói trước khi không sinh hạ đứa nhỏ, không cho phép ta ly khai, còn đem ta giam lỏng ở chỗ này, xuất môn liên tục cũng không được, ngươi nói hắn người kia có phải hay không rất chuyên chế. Ngươi đây là đang theo ta chứng minh sức quyến rũ của mình sao? Mộ Dung Thiền miệng đầy ghen tuông. Ngươi không nên đắc ý quá sớm, hắn chỉ là nhìn trúng cái bụng của ngươi, cũng không tỏ vẻ hắn liền thích ngươi, ta còn là có cơ hội lấy được hắn. Bình tiểu quỳ bỗng dưng hiểu ý cười một tiếng, nguyên lai ngươi thích Nghiêm Cô Hồng, nói sớm đi, không cần lo lắng, hoan nghênh ngươi tùy thời đến cướp, ta sẽ không cùng ngươi tranh. Ý của ngươi là ta cướp của ngươi có phải hay không? Nàng xuyên tạc ý tứ của Bình tiểu quỳ, ta không nói như vậy, ta là nói. Mộ Dung Thiền mị dung chuyển thành âm ngoan. Không nên đánh giá sai phân lượng của ngươi, ta tùy thời có thể giải quyết tính mạng của ngươi, chỉ cần là nam nhân ta xem trọng ai cũng mơ tưởng từ trong tay của ta cướp đi. Ngươi, ngươi thực sự hiểu lầm, cảm giác được sát khí của nàng, Bình tiểu quỳ không tự chủ được lui về sau, mặc dù học quá mấy năm công phu, nhưng chung quy không có kinh nghiệm đối phó với địch, nàng chỉ có thể nuốt nước miếng giải thích. Ta là rất thích ý đem hắn tặng cho ngươi, là thật ta không có lừa ngươi. Nàng ánh mắt độc ác thẳng nhìn Bình tiểu quỳ, mồ hôi lạnh ứa ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi cho ta là tiểu hài từ 3 tuổi tốt như vậy đùa sao? Trừ phi ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền chịu thua thành toàn các ngươi. Ta làm sao có thể đánh thắng được ngươi? Không nên nói giỡn, thảm thảm, dẫn sói vào nhà, nàng nếu như kêu to, người bên ngoài hẳn là sẽ xông tới cứu nàng mới đúng. Hừ, bản cô nương như là đang nói đùa sao? Mộ Dung Thiền, bá, rút ra trường kiếm, liền hướng trên người nàng đánh tới, làm Bình tiểu quỳ sợ chạy trối chết. Cứu mạng a, giết người. nhìn ngươi chạy chỗ nào. Nàng cước bộ nhẹ nhàng tả hữu né tránh thê kiếm. Ta với ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao có thể tùy tiện giết người? Hiệp nữ trong cảm nhận của ta sẽ không giống như ngươi như vậy dã man. Mộ Dung Thiền ghen ghét dữ dội, nảy sinh ác độc cầm kiếm chém tới, bất nhiên, một đạo cơn lốc quét qua đây, đem nàng trực tiếp đánh lên tường, cổ họng ngọt ngọt cuồng nôn ra mấy ngụm máu tươi. Là ai dám ra tay đả thương nàng? Giơ lên mị nhan trắng bệch liếc thấy Nghiêm Cô Hồng giống như ác quỷ đang hướng chính mình dương nanh múa vuốt nhào tới, Mộ Dung Thiền không khỏi hoảng sợ co rúm lại, vô ý thức muốn bỏ chạy, nếu không phải hai vị đường chủ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng bám trụ hắn, sợ rằng trường tiếp theo có thể trực tiếp cho nàng đi Tây Thiên. Môn chủ, nàng đã bị nội thương, đã bị giáo huấn thích đáng. Lộ Phong liều chết kềm ở cánh tay trái của hắn, không cho Nghiêm Cô Hồng hạ thủ giết Mộ Dung Thiền. Nghiêm Cô Hồng ngoan tuyệt trừng mắt đại mỹ nhân trước mắt miệng phun ra huyết, sắc mặt trắng bệch. Buông tay, dám xông đến địa bàn của ta động đến người của ta chính là muốn chết. Lộ Phong, ngươi đừng buông tay. Hải Triều Sinh còn lại là chặt chẽ trụ cánh tay phải của hắn, không cho Nghiêm Cô Hồng ở dưới bão nổi đem Mộ Dung Thiền tỏa cốt xương hôi. Môn chủ, ngươi bình tĩnh một chút. Hắn nghiến răng nghiến lợi điên cuồng hét lên. Đều cho ta buông tay. Nếu không buông ra ta ngay cả các ngươi cũng giết. gocchuyenaudio.com Khi hắn tận mắt thấy binh tiểu quỷ suýt nữa bị giết trong nháy mắt trái tim thiếu chút nữa ngưng đập. Hải Triều Sinh đem hết toàn lực đưa hắn tha trụ, dù cho bi ai bị một trường cũng chỉ biết nhận. Môn chủ không thể giết nàng, nếu không Mộ Dung Doanh tuyệt đối không sẽ từ bỏ ý đồ. Mộ Dung Doanh tính là cái gì? Nếu hắn dám đến, ta ngay cả hắn cũng giết. Nghiêm Cô Hồng ngũ quan vặn vẹo, mắt lộ ra hung quang rít gào. Phanh, binh tiểu quỳ ra vẻ ngạc nhiên quát to một tiếng. Xem các ngươi đã làm chuyện tốt gì, thế nào đem bằng hữu của ta đả thương. Nghiêm Cô Hồng bất ngờ cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu lại. Ngươi nói cái gì, nàng là bằng hữu của ngươi. Lộ Phong cứng họng hỏi, nàng bưng vẻ mặt thiên chân vô tà. Không sai, nàng là bằng hữu mới của ta, hôm nay đến xem ta, các ngươi tại sao có thể không phân tốt xấu liền đem nàng đánh thành như vậy. Thật là làm cho ta mất mặt, nàng cầm kiếm muốn giết ngươi, thế nào lại là bằng hữu của ngươi. Nghiêm Cô Hồng vẻ mặt không tin, binh tiểu quỳ hít một hơi thật lớn, là ta kêu nàng múa một bộ kiếm pháp cho ta nhìn, là ngươi không có việc gì hỏi rõ ràng trước liền đả thương người, nhìn ngươi thế nào hướng người ta xin lỗi. Nàng hướng Mộ Dung Thiền ngã ngồi ở bên tường đi đến, liên tiếp cùng nàng nháy mắt muốn nàng cùng chính mình phối hợp. Ta nghĩ Nghiêm môn chủ hiểu lầm cũng là tình hữu khả nguyên, ta sẽ không trách hắn. Mộ Dung Thiền âm thầm cắn răng, còn phải giả vờ khoan hồng độ lượng, biểu tình không tính toán. Binh tiểu quỳ thở ra, thực sự là xin lỗi, việc này là chúng ta không đúng, có muốn hay không ta kêu người đi thỉnh đại phu đến. Mộ Dung Thiền thấy được bộ dáng cuồng nộ của Nghiêm Cô Hồng, kiêu ngạo nhất thời suy yếu không ít. Không cần, chỉ là một chút nội thương, trở về tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ không có chuyện gì. Vậy ta cho người mang ngươi trở về. Lời của nàng nói xong, Hải Triều Sinh rất nhanh sai người dùng kiệu đem Mộ Dung Thiền mau chóng rời đi, không khỏi bội phục binh tiểu quỳ phản ứng nhanh nhạy, nhỏ giọng hỏi. Ngươi thực sự không có việc gì, chỉ là có điểm dọa đến mà thôi, không có việc gì. Nói xong, nàng tức giận trừng hướng Nghiêm Cô Hồng, các ngươi không phải có chuyện phải làm, tại sao lại đã trở về. Môn chủ là trở về đón ngươi, Lộ Phong ái muội cười nói, hai con ngươi của nàng phát sáng, hắn nói là sự thật sao, Nghiêm Cô Hồng mất tự nhiên rời ánh mắt khẩu khí cứng ngắc nói. Ngươi không phải nghĩ ra ngoài đi một chút, bất quá nói trước nếu như ngươi mày may có ý đồ trộm đi, sau khi trở về ta sẽ tìm xích sắt đem ngươi buộc lại. Được rồi, ta đáp ứng ngươi sẽ không đào tẩu. Binh tiểu quỳ giơ tay ôm lấy cánh tay hắn, chỉ ít ở bụng trước khi không có tin tức nàng sẽ không trốn. Chúng ta đi nhanh đi, ngày ngày Nghiêm Cô Hồng cùng binh tiểu quỳ trong lúc đó như có như không tình cảm so với trong quá khứ. Ùng ục, cái bụng truyền đến tiếng kêu bụng đói, vang dội làm binh tiểu quỳ phải tỉnh lại. Tại sao lại đói bụng, vì sao mấy ngày nay luôn luôn nửa đêm bị đói tỉnh? Nàng buổi tối rõ ràng ăn hai chén cơm, cư nhiên lại đói bụng. Cứ theo đà này, không bao lâu nữa, nàng sẽ béo thành một cái tiểu phì heo. Bị đói bụng làm khó chịu, dù cho muốn nhịn một chút cũng không được, binh tiểu quỳ phiền tâm ngồi dậy quyết định đi ra ngoài tìm thức ăn cho no bụng, kết quả hai chân còn không có chạm đất, một cái cánh tay sắt liền từ phía sau ôm ở hông của nàng. Người muốn đi đâu, gocchuyenaudio.com, giọng nói mang theo chút buồn ngủ từ phía sau nàng truyền đến. Binh tiểu quỳ quay đầu lại liếc hắn, ái trà, buông ta ra, ta nói cho ngươi biết ta hiện tại đã đói bụng đến không còn khí lực với ngươi làm cái kia nha. Lại đói bụng, Nghiêm Cô Hồng nhíu mày, Nàng kéo bàn tay đang ở trên lưng, nói không chừng ta chính là mắc phải quái bệnh nào đó, nếu không vì sao cả ngày ăn cái gì đều ăn không ngừng, đều nhanh biến thành heo. Cái miệng nhỏ nhắn nói thầm vài câu, đã phủ thêm ngoại sam đi tới bên ngoài phòng khách, đã thấy trên bàn chuẩn bị xong đồ ăn. Pa, là ai lợi hại như vậy, có thể biết trước ta nửa đêm sẽ đói bụng, trước đó gọi người chuẩn bị cho tốt. Nghiêm cô Hồng cũng theo nàng đi ra từ phía sau nói. Ăn liền ăn, nhiều lời cái gì? Là ngươi đúng hay không? Tân, cái này ta đối với ngươi lời bình phải sửa lại, ngươi vẫn có săn sóc một mặt. Binh Tiểu Quỳ cười hì hì khen hắn hai câu. Hắn an vị ở bàn trà bàng ghế thái sư, nhìn nàng tướng ăn ngon lành, trong lòng lại hưng khởi một cỗ cảm giác hạnh phúc hồi lâu chưa từng có được. Ngày mai ta sẽ sai Triều Sinh đi Thỉnh Đại Phu đến một chuyến. Thỉnh Đại Phu để làm chi? Ta lại không sinh bệnh, chỉ là ăn uống so với trước đây tốt, không có gì đáng ngại. Nàng không thèm để ý phất tay một cái. Nguyệt sự của ngươi đã tới chưa? Nghiêm cô Hồng nhàn nhạt nói. Khụ khụ khụ, Binh Tiểu Quỳ miệng đầy thức ăn bị làm cho sặc, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên. Ngươi làm gì đột nhiên hỏi ta cái này? Hắn một đại nam nhân cứ nhiên hỏi ra miệng, nàng nghe xong đều cảm thấy quá thẹn thùng. Nghiêm cô Hồng như trước mặt không đổi sắc hỏi. Rốt cuộc đã tới hay chưa? Còn không có, mỗi lần đều đau làm ta chết đi sống lại, ta còn ước gì nó vĩnh viễn đừng tới đâu. Nàng tức giận trả lời. Hắn ở trong lòng than nhẹ, xem ra nàng thực sự là thiếu đầu óc. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới là trong bụng ngươi đã có cốt nhục của ta? Chấm, Binh Tiểu Quỳ đè lại cái bụng, hơi béo, của chính mình, liền thắt lưng đều so với trước đây thô chút. Ngươi là nói cái kia không có tới, liền tỏ vẻ ta đã có. Làm sao lại thế, ta một điểm cảm giác cũng không có nha. Thực sự là quá thần kỳ, trong bụng của nàng thực sự có một tiểu oa nhi. Có phải hay không đợi ngày mai đại phu tới mới biết? Nghiêm cô Hồng khắc chế chính mình cảm xúc kích cuồng, chỉ sợ cao hứng quá sớm, trước kia không có kinh nghiệm gặp phải, không thích hợp đưa ra kết luận sớm. Nàng còn không dám tin tưởng vuốt bụng của mình, bên trong có, hài tử, ô, nàng muốn làm hiệp nữ lại nhảy qua tiến thêm một bước, thực sự là không uổng công mấy ngày nay vất vả cực nhọc a. Đại phu đi rồi, Binh Tiểu Quỳ tin vui lập tức truyền khắp La Sát Môn từ trên xuống dưới, bất quá hưng phấn nhất vẫn là thuộc về hai người Hải Triều Sinh cùng Lộ Phong, cái này bọn họ thành đại công thần, mạng nhỏ cũng nhặt trở về. Chúc mừng môn chủ, chúc mừng môn chủ, theo mới đến trễ tiếng chúc mừng bên tai không dứt. Nghiêm cô Hồng mặc dù khuôn mặt vẫn lãnh tĩnh, nhưng trong mắt khó nén vui mừng, tiếp thu thuộc hạ chúc phúc. Một đứa bé, một đứa nhỏ do hắn lưu lại, đối với hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại như thế nào? Nguyên tưởng rằng kiếp này không có khả năng có, không nghĩ tới lão thiên gia vẫn ban cho hắn. Thế nhưng đối với người gần làm nương như Binh Tiểu Quỳ mà nói, hài lòng nhiều, phiền não cũng nhiều. Nhìn hắn mấy ngày nay đem ta nhìn lom lom, ta chính là muốn chạy, chỉ sợ chạy không được. Góc truyện audio.com, nàng vừa ăn điểm tâm vừa cầm đến, vừa lẩm bẩm nói. Ngươi lại đang nói thầm cái gì đó. Nghiêm cô Hồng cơ hồ một tấc cũng không rời theo nàng, cho dù có việc muốn ra ngoài cũng sẽ làm cho Hải Triều Sinh hoặc Lộ Phong canh giữ ở bên người nàng. Binh Tiểu Quỳ chột dạ cười cười. Không có gì, ta chỉ là đang nói này điểm tâm ăn thật ngon nha. Ăn nhiều làm bụng ta thật chướng, cũng không thể ăn được nữa. Ăn không được cũng đừng cứng rắn ăn, miễn cho ăn làm đau bụng. Hắn dặn dò, nghe vậy, nàng nhịn không được chua nói. Ta biết rồi, ngươi là lo lắng ta ăn đau bụng, đối với con ngươi không tốt, ngươi cứ việc yên tâm, con trai bảo bối của ngươi ta sẽ bình bình an an đem hắn sinh hạ đến, bất quá nếu như sinh nữ nhi, ngươi cũng không thể oán ta nha. Là nam hay nữ không sao cả, chỉ cần là hắn thân sinh cốt nhục hắn hội đau tiếc. Vậy là tốt rồi, Binh Tiểu Quỳ đối với phản ứng của mình cảm thấy kỳ quái, hắn lưu ý đứa nhỏ vốn chính là chuyện dự đoán được, nàng hà tất sinh khí. Ân, nhất định là lo lắng vạn nhất chính mình thực sự mang bụng chạy trốn, sẽ bị hắn một chưởng đánh chết. Nghiêm cô Hồng không có xem nhẹ biểu tình khi giận khi lo trên mặt nàng. Nếu như tương lai muốn nhìn đứa nhỏ ta có thể cho phép ngươi tới nhìn hắn. Hắn làm việc từ trước đến nay sẽ không mềm lòng, thế nhưng lúc đối mặt với nàng, lại không có biện pháp vô tình làm mẹ con họ đời này kiếp này vĩnh viễn không thấy mặt. Nàng mâu quang chợt lóe, không dám nhìn thẳng hắn. Ách, cảm ơn ngươi, coi như ngươi có chút lương tâm. Sau khi sinh đứa nhỏ, người có tính toán gì không? Hắn đột nhiên hỏi, Binh Tiểu Quỳ dùng cổ tay áo tùy ý trà lau một chút mỡ trên môi. Đương nhiên là đi truy giấc mộng của mình, cách ta là nói tìm nam nhân tốt gả đi, đây không phải mơ ước lớn nhất trong lòng mỗi nữ nhân. Nguy hiểm thật cũng không nói gì lưu miệng, còn có nam nhân nguyện ý thú ngươi sao? Chỉ sợ trên đời này rất khó tìm đến nam nhân có ý chí lớn, nguyện ý tiếp thu một nữ nhân thất trinh lại chưa kết hôn sinh con làm vợ. Ta nói môn chủ, ngươi những lời này rất coi thường người nha. Ta tốt xấu lớn lên hoạt bát đáng yêu, chỉ cần ta hét lớn một tiếng, còn nhiều nam nhân muốn cưới ta, nếu như ta thật phải lập gia đình, ta sẽ nhớ kỹ hé ra hồng thiếp đưa ngươi, mời ngươi tới uống rượu mừng. Nàng tức giận nói, hắn hừ lạnh, ta không có thời gian rỗi. Đã nói ngươi người này giỏi nhất ghi hận, liền một câu chúc phúc đều như thế keo kiệt cho ta. Nàng đã sớm đem hắn nhìn thấu, bất quá muốn khuyên ngươi, dù cho trước đây bị nữ nhân hại cũng không thể đem nữ nhân chúng ta tất cả đều coi như độc xà mãnh thú, này rất không công bằng. Nói đến trọng tâm mẫn cảm của câu chuyện, thấy hắn mặt bắt đầu biến sắc, Binh Tiểu Quỳ vội vàng câm miệng, lòng bàn chân chuẩn bị mặt du chuồn mất. Nghiêm Cô Hồng lần này biến sắc mặt không lâu lắm, chợt lạnh nhạt nói. Ăn xong mọi thứ liền lên giường ngủ chưa, ta ở Hắc Thạch Hiên, có việc sai người đi gọi ta. Chấm, ta cũng không phải heo, suốt ngày chỉ biết ăn no rồi ngủ, ngủ rồi no ăn. Nàng lại bắt đầu nói làm nhảm, người đã đi thật xa. Ta xem ta phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp ly khai ở đây. Rốt cuộc có thể thoáng lấy hơi, góc chuyện audio.com. Binh Tiểu Quỳ bên miệng không ngừng ăn hoa quả vừa mới được đem lên, ở phương diện ẩm thực chỉ cần là bất luận cái gì nàng muốn ăn, Nghiêm Cô Hồng hội nghĩ biện pháp phái người đi ra ngoài mua, còn phái tỷ nữ hầu hạ nàng, có thể nói đối với nàng chiếu cố rất cẩn thận, nhưng nàng lại cảm thấy trống rỗng. Ai, nàng rốt cuộc là thế nào? Theo lý thuyết mộng tưởng trở thành một đại hiệp nữ sẽ thực hiện, nàng hẳn là khô chiêng gõ trống, đốt pháo chúc mừng mới đúng, vì sao ngược lại dầu dĩ không vui? Hơn nữa đối diện còn có người cùng nàng mắt to chừng đôi mắt nhỏ, làm cho nàng khó chịu tới cực điểm. Môn chủ các ngươi không ở nhà, ngươi liền lười biếng một chút, không cần cả ngày nhìn chằm chằm ta, ta cam đoan sẽ không đi cùng hắn mật báo. Hải Triều Sinh tao nhã cười, trước khi môn chủ xuất môn còn luôn căn dặn ta cũng không dám kháng mệnh. Ai, ta hiện tại dường như là tù phạm, bị hắn trông gắt gao không nói, liền uống bị sặc nước, hắn hội ngạc nhiên, dường như đứa nhỏ sẽ bởi vì vậy sẽ bị dụng chết. Nàng nhịn không được oán giận, Hải Triều Sinh tránh nàng tìm nhẹ nói, đây là đứa nhỏ đầu tiên của môn chủ, khẩn trương không thể tránh được. Phải không, ta xem sự thực không đơn giản như vậy, Binh Tiểu Quỳ bỗng lại gần hắn, nhìn chằm chằm nhìn ánh mắt của hắn. Ngươi thành thật nói cho ta, nữ nhân kia rốt cuộc đối với hắn làm cái gì? Ách ân, cái gì nữ nhân? Hắn giả ngu, Binh Tiểu Quỳ đem mắt to mị thành một cái vá, ít giả bộ với ta, ngươi biết ta đang hỏi cái gì? Cho dù có, đó cũng là việc tư của môn chủ, thân là thuộc hạ ta không nên nhiều lời. Hải Triều Sinh thứ hai bắt thiên kim tách ra trọng tâm mẫn cảm của câu chuyện. Ngươi không nói có đúng hay không? Hảo, ta hỏi Lộ Phong là được rồi, hắn là một cây ruột thông, chỉ cần ta nói bóng nói gió, rất nhanh có thể hỏi ra chân tướng. Hải Triều Sinh hé ra khuôn mặt tuấn tú khổ sở. Ngươi thực sự muốn biết? Không sai, nàng dùng sức gật đầu. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Được rồi, ta cho ngươi biết, Binh Tiểu Quỳ vứt cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo. Không nên nói cho có lệ, ta muốn nghe chính là lời nói thật. Ta biết, bất quá chuyện xưa kia thế nhưng một điểm cũng không tốt nghe. Hắn đầu hàng, nàng giận dữ liếc hắn một cái. Không cần ngươi nói ta cũng muốn hỏi cho ra, nói đi. Trước tiên ở trong đầu chỉnh lại một ít manh mối, Hải Triều Sinh nghiêm sắc mặt đem đoạn chuyện kia êm tai nói tới. Kỳ thực môn chủ còn có một thân nhân ở trên đời này, cùng chính mình sinh cùng năm cùng tháng thân tỷ tỷ, có lẽ là bởi vì song bào dị quan hệ tình cảm của hai người so với những tỷ đệ khác cũng thân mật, thẳng đến trước 15 tuổi, hai người vẫn ăn cùng một bàn, đồng sàng cộng tẩm, như hình với bóng, môn chủ đối với thân tỷ tỷ này có thể nói là phi thường tín nhiệm ỷ lại, ta nghĩ trên đời này đại khái tìm không được đôi tỷ đệ nào như bọn họ. Binh Tiểu Quỳ dùng ánh mắt dục hắn nói thêm gì đi nữa. Ở trong cảm nhận môn chủ, hắn tỷ tỷ tự nhiên là nữ tử trên đời này ôn nhu hoàn mỹ nhất, hắn từ đáy lòng kính yêu nàng, đối với lời của nàng càng nói gì nghe nấy, chỉ cần là yêu cầu của nàng, môn chủ chưa bao giờ sẽ nói một chữ không, đối với Nghiêm Tố Khanh. Góc chuyện audio.com, cũng chính là tỷ tỷ môn chủ mà nói, thân đệ cùng mình chung một bào thai, thậm chí còn trọng yếu hơn cả cha nương, chỉ là ai cũng không ngờ rằng, loại chân tình màu thịt như tay chân này cư nhiên sẽ thay đổi, Nghiêm Tố Khanh thế nhưng đã yêu thân đệ của mình, yêu đến vô pháp kềm chế, thậm chí đến cuối cùng cơ hồ phá hủy hắn. Thật đáng thương nha, nàng đột nhiên lên tiếng kinh hô, ngươi là chỉ môn chủ sao? Không, ta là nói Nghiêm Tố Khanh, tuy rằng nàng yêu người không nên yêu, nhưng đây cũng không phải là nàng có thể khống chế, nếu không nàng nhất định cũng sẽ không hy vọng phát sinh loại sự tình này. Hải Triều Sinh vẻ mặt kinh ngạc, ngươi là người đầu tiên thay nàng nói chuyện, Ta cũng không biết tại sao phải cho là như thế, chẳng qua là cảm thấy nàng hẳn là cũng thống khổ, dù sao trên đời này ai cũng vô pháp dễ dàng tha thứ việc tỷ đệ mến nhau, muốn thừa nhận ánh mắt người khác phải cần nhiều dũng khí mới có thể. Nàng lời nói mang theo đồng tình biểu đạt ra ý kiến của mình. Hay cho ngươi nói đúng, chỉ là cách làm của nàng có phần quá cực đoan. Hắn lắc đầu thở dài. Ngày bọn họ 17 tuổi năm ấy, môn chủ song thân lần lượt bệnh chết, gia đạo sa sút, chỉ còn lại có bọn họ tỷ đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau, điều này cũng đồng thời cổ vũ Nghiêm Tố Khanh trong lòng đối thân đệ đệ yêu thương mãnh liệt, vì có thể độc chiếm môn chủ, nàng mỗi ngày thân thủ bưng lên thuốc bổ, mỹ kỳ danh là vì môn chủ khỏe mạnh suy nghĩ, kỳ thực này thuốc bổ lại có thể làm cho nam nhân không thể sinh hoạt vợ chồng, thập phần tín nhiệm tỷ tỷ môn chủ không nghi ngờ, luôn luôn ngoan ngoãn uống hết. Binh Tiểu Quỳ, ta, một tiếng, há mồm muốn đánh nhau. Người trước hết nghe ta nói cho hết lời. Nàng lúc này mới ngậm lại cái miệng nhỏ nhắn, đem nghi vấn nuốt vào. Cuối cùng khả năng là môn chủ mình cũng cảm giác được Nghiêm Tố Khanh đối với hắn độc chiếm muốn vô cùng lớn, vì thế quyết định đi đầu nhập vào phó gia, cũng liền là vị hôn thê của hắn nghe nói đó là song thân đã đi vào cõi tiên của hắn ở môn chủ tuổi nhỏ liền vì hắn đính hạ việc hôn nhân, Nghiêm Tố Khanh đương nhiên phản đối, thế nhưng lúc này môn chủ kiên trì muốn đi thực hiện hôn ước, chỉ là song thân vị hôn thê của hắn cũng ngại bần yêu phú người, tuy rằng miễn cưỡng thu lưu bọn họ, nhưng nghĩ hết biện pháp muốn giải trừ hôn ước hai nhà. Thấy Hải Triều Sinh dừng lại uống nước, Binh Tiểu Quỳ không kịp đợi thúc giục. Sau đó thì sao, nói mau, cấp chết người đi được. Nàng ghét nhất đang nghe hay mà bị nói một câu, đợi lát rồi sẽ biết. Đừng thúc ta đây không phải là không nói. Hải Triều Sinh đặt xuống ly trà, tiếp tục đem cố sự nói xong. Hơn nữa, vị phó gia tiểu thư này sớm có người trong lòng, căn bản chướng mắt môn chủ lúc đó nghèo túng, thế là nơi nơi làm khó dễ hắn, thậm chí mở miệng châm chọc nhục mạ môn chủ, nói hắn là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, này nghe vào trong tai Nghiêm Tố Khanh, cực kỳ đau lòng, cũng không chịu được áp lực đã tích từ lâu, khóc cầu xin môn chủ cùng nàng ly khai, sau đó tìm một địa phương xa lạ, hai người có thể như phu thê bình thường nắm tay đến già. Lần này, Binh Tiểu Quỳ hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào. Hải Triều Sinh thở dài một tiếng. Gocchuyenaudio.com. Lúc đó môn chủ sẽ có phản ứng gì tự nhiên không khó tưởng tượng, cho nên bọn họ cãi nhau, còn làm cho thật lớn, lúc này Nghiêm Tố Khanh tạ như điên rồi nói ra chuyện bản thân trong thuốc bổ hạ dược những vị thuốc kia sẽ làm môn chủ từ nay về sau không gượng dậy nổi, không cách nào làm cho nữ nhân hạnh phúc tự nhiên cũng không thể nối dõi tông đường, kể từ đó, môn chủ liền hoàn toàn thuộc về nàng. Binh Tiểu Quỳ nghe vậy mở to mắt, hoa a, như thế biến thái, người bây giờ mới biết được, nghĩ không ra lúc đó. Binh Tiểu Quỳ khẩn trương hề hề truy vấn, thế nào, hắn đột nhiên rất muốn cười, cảm giác mình dường như là thuyết thư tiên sinh. Ngươi cười gì vậy, nói nhanh lên một chút, nàng giận dữ mắng, là, Hải Triều Sinh giả khụ một tiếng. Không nghĩ tới bọn họ cãi nhau làm cho vị phó gia tiểu thư này nghe thấy được, nàng dùng miệng khinh bỉ chỉ trích hai người hành vi vô sỉ loạn luân, còn vũ nhục môn chủ cười nhạo hắn không được căn bản không xứng làm nam nhân, đó không thể nghi ngờ là sát muối trên vết thương của môn chủ, trong vòng một ngày bị hai nữ nhân thương tổn, trong đó một người là thân tỷ tỷ của hắn. Binh Tiểu Quỳ thở phì phì vỗ bàn. Ghê tởm, nếu như ta cũng ở nơi đó, sẽ thưởng một cái tát cho cái xú nữ nhân kia, ai dám nói hắn không được, ta trong bụng này hài tử chính là bằng chứng. Người trước đừng kích động, Hải Triều Sinh không khỏi bật cười. Lúc đó môn chủ thân thể đích xác xảy ra vấn đề, may mà trời không tuyệt đường người, môn chủ gặp ân nhân, về sau thành sư phụ của hắn, mời tới thần y đang ẩn cư vì môn chủ chữa bệnh cũng đem một thân võ học truyền thụ cho hắn, tuy rằng thân thể dần dần phục hồi thế nhưng môn chủ không bao giờ tín nhiệm nữ nhân nữa, thậm chí ngay cả nữ nhân xuất hiện ở xung quanh cũng phát hỏa lớn. Đối với thương thế kia cùng chuyện cũ, môn chủ chưa bao giờ nói. À, vậy ngươi làm sao lại biết? Đương nhiên là từ một cái đương sự khác trong miệng nói. Ngươi là nói Nghiêm Tố Khanh, nàng kinh ngạc hỏi, nàng cũng ở tại nơi này, thế nhưng ta đến đã 3 tháng, đều chưa gặp được nàng a. Hải Triều Sinh nói quanh co một chút. Ân, nàng ở tại biệt quán, tuy rằng môn chủ hận nàng thấu xương, nhưng bọn hắn vẫn là thân nhân, vô pháp thực sự hận nàng không để ý, vì thế đã đem nàng an trí ở nơi kia còn phái người hầu hạ nàng, bất quá môn chủ không bao giờ đi nhìn qua nàng, được rồi, đây là toàn bộ sự cố. Nàng hai tay nâng cằm. Tình cảm tỷ đệ bọn họ thực sự quyết liệt tới nông nỗi đó sao? Chỉ cần chúng ta ai nhắc tới nàng, môn chủ sẽ điên cuồng hét lên tựa như người đó có thù với mình, ai còn dám hỏi. Vì thế ngươi tốt nhất không nên tại đây lấy thân thử nghiệm. Hắn hảo tâm nhắc nhở nàng, Binh Tiểu Quỳ lườm hắn một cái. Ta có nói muốn xen vào sao? Kỳ thực nàng đối với Nghiêm Tố Khanh thật là có vài phần hiếu kỳ. không có là tốt nhất, ta cùng Lộ Phong đều nhìn ra được môn chủ thái độ với ngươi cải biến, đây là hắn mười mấy năm qua lần đầu cùng nữ nhân có bao nhiêu thân cận. Vì thế bọn họ mới ở trong tối cao hứng, mới là lạ, đó là bởi vì ta mang thai hài tử của hắn, nếu không hắn sớm coi ta như là trong suốt người. Hắn rất nhanh phủ quyết luận điệu của nàng, môn chủ sẽ không bởi vì ngươi có đứa nhỏ liền đối với ngươi đặc biệt dung túng, chúng ta theo hắn lâu như vậy, có thể cảm giác được hắn thực sự thích ngươi. Hỉ thích ta, chấm, Binh Tiểu Quỳ nghe chính là hết hồn, ngươi đừng làm ta sợ nha, góc chuyện audio chấm cơm, Hải Triều Sinh cho rằng nét mặt của nàng là kinh hỉ quá độ. Ta cùng Lộ Phong thế nhưng rất hy vọng hắn sớm ngày thành thân, nếu như có thể cưới ngươi là tốt, dù sao có nương đứa nhỏ mới là hạnh phúc nhất. Môn chủ thật vất vả mở rộng lòng dạ đi tín nhiệm một nữ nhân, vì thế chúng ta đều hy vọng ngươi không nên phản bội hắn. Ách ta đương nhiên sẽ không. Nàng không có tâm tư nói với bọn họ, nếu bọn hắn biết nàng có tâm rời đi, có thể hay không làm hại nàng. Cách chương.